Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khỏi khẽ thở dài một hơi, có thể thấy được mấy năm này, hắn cũng trải qua không ít. Mà tu vi của hắn vẫn là cảnh giới linh lực tầng 10, không có tiến triển gì. Cổ đạo hiếu, chẳng lẽ ngươi đã tiến giai linh sư cảnh rồi sao? Gia Nguyệt có chút không cảm thấy tin tưởng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngày đó Cổ Vân cũng là tu sĩ linh lực, hôm nay chỉ mới qua vài năm, Cổ Vân đã tiến giai linh sư, mà hắn vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Cổ Vân ngăn lại hành động muốn hành lễ của Gia Nguyệt, nói. Giang đạo hiếu, ngươi và ta là bạn tốt năm xưa, không cần quan tâm những tục lễ này, hơn nữa lấy tư chất của Giang đạo hiếu, muốn tiến giai linh sư cũng không phải việc khó. Giang Nguyệt cười khổ một tiếng nói, tại Giang Nguyệt Tông, ta muốn tiến giai linh sư, căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ giáo cho, Cổ Vân có vài phần kỳ quái, tuy rằng Giang Nguyệt địa vị không cao, nhưng ít nhất cũng là đệ tử nội môn của Giang Nguyệt Tông, chẳng lẽ tông môn lớn như vậy, tiến giai linh sư vẫn là việc khó gì sao? Cổ đạo hiếu có chỗ không biết, ta đắc tội không ít đệ tử nội tông, hiện tại bị cô lập, linh thạch cùng đan dược của tông môn ta căn bản không chiếm được. Bình thường ta lại không cách nào tùy ý rời khỏi Giang Nguyệt Tông, cho nên trong túi ngượng ngùng, ngay cả cửa hàng này cũng sắp không kinh doanh nổi nữa. Cổ Vân không ngờ rằng Giang Nguyệt hăng hái năm đó lại rơi xuống tình trạng này. Việc này nói ra rất dài dòng, đều là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách xuất thế tạo thành, bây giờ ta cũng coi như gieo gió gặt bão đi. Nói như vậy, Cổ Vân càng không hiểu, năm đó ta bị vây ở Yêu Ngạc Đảo, nhưng không mang về bất cứ tin tức nào về Phượng Hoàng tinh phách. Trong tông có người chuyên môn nhằm vào ta, sau khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, tất cả tông môn đều ra ngoài tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng tinh phách. Bọn họ cố ý sắp xếp cho ta chỗ xa xôi nhất, ai, quên đi không nói nhiều, hôm nay cổ đạo hiếu tới đây là việc vui, ta nói những thứ này làm gì. Chỉ hy vọng đạo hiếu không chê ta nơi này đơn sơ. Cổ Vân cũng không ngờ nội bộ Giang La Tông tranh đấu lại nghiêm trọng như vậy, sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, đưa tới. Giang đạo hiếu, nơi này có chút đan dược, hẳn là có thể giúp ngươi tiến giai linh sư chi cảnh. Những đan dược này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi tuyệt đối không nên chối từ. Cổ đạo hiếu, ta, Giang Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì cho phải. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn bị người nhầm vào, tu sĩ trong tông bị rời xa mình, đừng nói cho mình một khối linh thạch, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều một câu với hắn. Mà Cổ Vân gặp mặt không lâu, vậy mà lại lấy ra đan dược tặng. Điều này sao có thể không khiến Giang Nguyệt cảm động. Bất quá hắn cũng không có giả mồm cự tuyệt ý tốt của Cổ Vân, nhận lấy túi chữ vật, chắp tay nói. Đa tạ cổ đạo hiếu, ngày sau tại hạ nhất định sẽ báo đáp, đời này sẽ không quên ân tình của cổ đạo hiếu. Ta và ngươi vốn là hảo hiếu, cũng không cần nói những lời khách khí này. Cổ Vân trầm ngâm một chút, mấy năm sau, có lẽ ta thật sự cần ngươi làm một việc cho ta, đương nhiên, việc này vô cùng đơn giản. Mặt khác, ta tới đây là có việc cầu trợ Giang đạo hiếu. Cổ đạo hiếu, mời nói. Thứ nhất là chuyện ta bị Minh Nguyệt Tông truy nã, không biết có chuyển tới Giang La Tông hay không. Minh Nguyệt Tông, cổ đạo hiếu sao lại trêu chọc vào đại tông môn này? Nghe nói gần đây Minh Nguyệt Tông đang nổi bật, muốn xưng bá toàn bộ Tinh La Hải, tông môn đang chuẩn bị cùng chống lại Minh Nguyệt Tông đấy. Ồ, Cổ Vân sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nói đến chuyện Minh Nguyệt Tông xưng bá Tinh La Hải, căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng nghe đồn này, hẳn là có quan hệ với Cổ Vân dọc đường quấy rối những tông môn nhỏ kia. Không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, Cổ Vân cũng chỉ vừa mới tới Giang La Tông, tin tức đều truyền đến đây. Giang La Tông hẳn là có trận pháp truyền tống cùng một ít tông môn tương liên, cho nên tin tức mới truyền lại nhanh như vậy. Đương nhiên loại trận pháp truyền tống này đều là cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản không có cách tiếp xúc đến. Ta cũng vừa mới nghe nói việc này. Nghe nói việc này truyền bá khá lớn. Tông nội đang thương lượng đối sách, Giang Nguyệt nghiêm mặt nói. Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân ngược lại có thể yên tâm, như vậy chẳng những có thể ngăn cản Minh Nguyệt Tông đuổi bắt mình, còn có thể vây khốn Minh Nguyệt Tông, để cho đại trưởng lão không rảnh đi tới đó. Nam Nhạc Quốc, nếu không có Cổ Vân truy nã, như vậy Cổ Vân có thể cưỡi Vân Chu đi Yêu Ngạc Đảo. Nhưng trước đó, Cổ Vân định ở lại Giang La Đảo thêm một thời gian. Linh thạch trên người Cổ Vân hầu như toàn bộ đều bị phi chu tiêu hao, mà khởi động phi chu cần số lượng linh thạch cực kỳ lớn, Cổ Vân phải ở đây bán ra một ít bảo vật, đổi lấy đại lượng linh thạch, Hiện tại Phượng Nhãn Đảo thế nào rồi? Cổ Vân lại hỏi. Phượng Nhãn Đảo, bây giờ Phượng Nhãn Đảo đã được gọi là Phượng Minh Đảo. Phượng Minh gia tộc không biết dùng bí pháp gì mà có thể truyền tống cả Phượng Minh gia tộc tới đây. Theo sự biến mất của Phượng Nhãn, hỏa độc đã từ từ biến mất. Tuy còn sót lại vài phần nhưng người của Phượng Minh gia tộc cũng ở trong đó. Có lẽ bọn họ có phương pháp đặc biệt nào đó có thể ngăn cản hỏa độc xâm lấn. Không ngờ lại như vậy, Phượng Minh Thành đều truyền tống tới. Như vậy, trận pháp mà Phượng Minh gia tộc bố trí ở Phượng Minh Thành cùng Phượng Nhãn Đảo, dĩ nhiên là có công dụng này. Phượng Minh gia tộc quả nhiên là gia tộc có nội tình thâm hậu to lớn, cho dù là Minh Nguyệt Tông cũng không thể so sánh được. Loại trận pháp khổng lồ này, chẳng những tiêu hao rất nhiều, hơn nữa khó có thể khống chế. Phượng Minh gia tộc ngăn cản được tông môn xung quanh tiến công, hiện tại Ngạo Nghễ ở vị trí trung tâm Tinh La Hải, thực lực càng ngày càng tăng, hiện tại có không ít tu sĩ đều muốn bái nhập Phượng Minh gia tộc. Phượng Minh gia tộc ở chỗ này lá rụng mọc rễ, hẳn là sẽ không triệt để từ bỏ Nam Nhạc Quốc, nhưng mà làm sao thông qua Phượng Minh gia tộc tiến về Nam Nhạc Quốc, vẫn là một nan đề. Lúc trước Cổ Vân ở Phượng Minh gia tộc, đã được các trưởng lão Linh Đan chăm sóc đặc thù, bây giờ nghĩ lại, tất có chỗ kỳ lạ. Cổ Vân đoán, rất có thể nguyên nhân là ma chủng trên người mình. Các trưởng lão Phượng Minh gia tộc phát giác được ma chủng trên người mình, nhưng lúc ấy bọn họ cũng không quản nhiều việc này, chỉ đặc biệt trông nom Cổ Vân, cũng bởi vậy mới ở trên đảo mắt Phượng hạn chế hành động của Cổ Vân, cùng với tứ hôn. Tuy Cổ Vân đã dung hợp ma chủng, để nó trở thành linh cơ thứ hai của mình, nhưng tu sĩ linh đan của Phượng Minh gia tộc vào trước làm chủ, nhất định sẽ điều tra tung tích ma chủng. Cho nên, nếu Cổ Vân muốn trở về Nam Nhạc Quốc, nhất định phải che giấu thân phận của mình, ít nhất biết rõ ràng, Phượng Minh gia tộc không có uy hiếp đối với mình mới được. Đa tạ Giang đạo hữu chỉ điểm sai lầm, Cổ Vân chắp tay nói. Cổ đạo hữu quá khách khí, những chuyện này tùy ý ai cũng rõ như lòng bàn tay, không phải bí mật gì. Đạo hữu tới đây, không bằng dừng lại thêm mấy ngày, nếu có gì cần, cứ việc phân phó. Cổ Vân gật đầu, ta đích xác muốn lưu lại ở chỗ này mấy ngày, sau đó dự định cưỡi Vân Chu tiến về Yêu Ngạc đảo. Nhưng trước đó, không biết trên Giang La đảo có hội đấu giá cỡ lớn hay không, ta muốn bán ra vài món bảo vật. Hội đấu giá cỡ lớn, Giang Nguyệt hơi trầm ngâm, 3 ngày sau, hẳn là có một buổi đấu giá, nhưng mà buổi đấu giá này tương đối khắc nghiệt, yêu cầu đối với bảo vật rất cao, nếu là bảo vật bình thường, chỉ sợ rất khó đấu giá. Điều này đối với Cổ Vân tự nhiên không thành vấn đề, bất quá ở lại đây 3 ngày, ngược lại làm cho Cổ Vân có chút do dự, dù sao thời gian quá dài. Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc thương thế của đại trưởng lão như thế nào, nếu như hắn phái người truy tung, cho dù tốc độ không nhanh, trong vòng 3 ngày hẳn là cũng có thể chạy tới nơi này. Nhưng tin tức tốt là, nơi này cũng không truy nã Cổ Vân, hơn nữa ở loại địa phương này, bọn họ muốn tìm được Cổ Vân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Vân vẫn là tham gia hội đấu giá lần này, muốn khu động phi thuyền, nhất định phải đại lượng linh thạch làm cam đoan. Nếu có thể bán ra đủ số lượng linh thạch, Cổ Vân thậm chí có thể y theo đường về của Thang trưởng lão, trở về Nam Nhạc Quốc, chưa chắc đã phải đi qua trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc. Hai gã tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông một đường gấp đột, buông ra thần thức tìm kiếm chung quanh, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ bóng dáng Cổ Vân nào. Bọn họ cũng không biết Cổ Vân sử dụng phi chu của đại trưởng lão, tốc độ độn tốc cực nhanh, bọn họ hoàn toàn là lấy độn tốc của một gã tu sĩ linh sư để tính toán. Phạm vi mấy ngàn dặm, bọn họ tới lui lui mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện gì. Một ngày sau, bọn họ lại truy kích về phía trước, hòn đảo và tông môn gặp được cũng nhiều hơn. Nhưng khiến hai người kinh ngạc là, bất cứ tu sĩ nào nghe nói bọn họ là người Minh Nguyệt Tông, lập tức bỏ chạy, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mới đầu, hai người bọn họ không để việc này trong lòng, cho rằng là tu sĩ cấp thấp nhát gan sợ phiền phức, nhưng về sau gặp được càng ngày càng nhiều tu sĩ, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Đang lúc hai người nghi hoặc, một tên tu sĩ linh đan ngăn cản bọn họ. Minh Nguyệt Tông các ngươi thật to gan, dám nhúng chàm địa bàn của Thanh Minh gia tộc chúng ta. Tu sĩ linh đan này râu bạc trắng bồng bềnh, linh lực trên người nồng đậm, khoảng chừng cảnh giới linh đan hậu kỳ. Sao đạo hữu lại nói vậy? Hai tu sĩ Minh Nguyệt Tông vẻ mặt ngạc nhiên, không biết đối phương có ý gì. Hừ, còn có gì để nói với các ngươi, ta khuyên các ngươi một câu, trong Tinh La Hải Hỏa Hổ Tàng Long, tuyệt đối không phải là tông môn các ngươi có thể xưng bá, ta đã liên hệ với 10 tu sĩ linh đan kỳ của 10 tông môn, quyết tử chiến một trận với Minh Nguyệt Tông các ngươi. Những lời này càng làm cho hai gã tu sĩ hoảng sợ, quả thực chính là không hiểu thấu, nơi đây cách Minh Nguyệt Tông thập phần xa xôi, linh đan kỳ tu sĩ này là phát điên cái gì? Hai người vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng đối phương căn bản không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp ra tay. Hai người vô tâm nghênh chiến, bước ra lui về. Minh Nguyệt Tông đắc tội với những người này như thế nào, cái này so với bắt Cổ Vân còn quan trọng hơn, đối với bọn họ mà nói, Cổ Vân chẳng qua chỉ là một gã linh sư bình thường mà thôi. Mà tình cảnh của Minh Nguyệt Tông mới là quan trọng nhất. Hai người tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng từ trong miệng một gã linh sư đạt được một tin tức hết sức quan trọng. Ngay trước đây không lâu, phi chu của Minh Nguyệt Tông từ đây đi qua Diếu Võ Dương Oai, khiến cho toàn bộ những tông môn nhỏ này thần phục, đồng thời trong vòng 20 ngày di chuyển đến Minh Nguyệt Tông. Đây chính là tin dữ động trời, Minh Nguyệt Tông đã xuất động phi thuyền khi nào. Phi chu của tông môn tiêu hao rất nhiều linh thạch, trừ khi là chuyện quan trọng, căn bản sẽ không dễ dàng xuất động. Hơn nữa phi chu luôn ở trong túi trữ vật của đại trưởng lão, dựa theo hiểu biết của bọn họ đối với đại trưởng lão, hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhất định phải lập tức trở về tông môn bẩm báo đại trưởng lão, việc này không thể coi thường, khẳng định có người hãm hại Minh Nguyệt Tông chúng ta, muốn chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Chương 167, bị Cổ Vân hố thảm, nội tông Minh Nguyệt Tông. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, tứ chi mệt mỏi, mấy trăm năm qua, hắn chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này. Luồng xung kích linh lực của Cổ Vân thật sự quá mạnh mẽ, đã qua 4 ngày mà vẫn chưa khôi phục lại chút nào, trong lòng đại trưởng lão dâng lên một dự cảm chẳng lành, e rằng trong một thời gian rất dài sau này thương thế này cũng khó có thể khôi phục lại như cũ. Đang lúc tức giận, bên ngoài truyền đến tin tức hai gã linh đan tu sĩ cầu kiến. Hai người này vội vàng đến, sắc mặt cũng không tốt lắm. Các ngươi tìm được Cổ Vân rồi sao? Đại trưởng lão rất hận Cổ Vân, nếu như nhìn thấy Cổ Vân thì chắc chắn sẽ luyện hóa tâm thần của hắn, khiến hắn chịu đựng vô tận đau đớn. Không có bất kỳ tung tích của Cổ Vân, nhưng chúng ta có một chuyện rất quan trọng cần bẩm báo với đại trưởng lão. Hồ đồ, không tìm được Cổ Vân, các ngươi trở về làm gì? Chỉ là một gã linh sư có thể chạy được bao xa? Các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, để hắn chạy thì làm sao bây giờ? Đại trưởng lão giận không kềm được, không có cái gì khác càng làm cho hắn tức giận, nếu không phải hiện tại thân thể không cho phép, bằng không hắn nhất định phải đi lùng bắt Cổ Vân không được. Đại trưởng lão, chuyện lớn không ổn, chúng ta nghe ngóng được rất nhiều tông môn lớn nhỏ muốn liên hợp lại đối kháng với Minh Nguyệt Tông chúng ta. Hai gã tu sĩ linh đan bị mắng một trận, trong lòng tự nhiên có vài phần không tình nguyện, nhưng mà đại sự phủ đầu, bọn họ cũng bất chấp rất nhiều. Nói năng linh tinh. Từ trước đến nay Minh Nguyệt Tông chúng ta luôn sống một mình ở một góc, chưa từng tiếp xúc nhiều với các tông môn khác, sao có thể xảy ra loại chuyện này được. Đại trưởng lão hiện tại tâm phiền ý loạn, chuyện của mình còn không lo được, vậy sẽ để ý những tin đồn này. Hắn làm đại trưởng lão nội tông đã mấy trăm năm, Minh Nguyệt Tông từ trước đến nay làm việc chính là khiêm tốn, đừng nói là kết minh với ngoại tông, cho dù là giao lưu cũng rất ít, càng không cần phải nói chủ động tiến công tông môn khác. Hơn nữa, những tông môn nhỏ kia cách Minh Nguyệt Tông rất xa, cho dù khiến bọn họ thần phục cũng không có tác dụng gì. Đại trưởng lão, chúng ta nói là sự thật, tuyệt đối không dám nói dối, chúng ta có thể đi đến đâu, bất kể là tu sĩ linh đan hay là đệ tử linh lực, đều có thành kiến rất lớn đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta. Nghe nói là phi thuyền nội tông chúng ta tiến đến, ra lệnh cho bọn họ trong vòng 20 ngày gia nhập Minh Nguyệt Tông, nếu không toàn bộ giết chết bọn họ. Phi thuyền, không có khả năng. Đại trưởng lão còn chưa nói hết, người đã ngây ngẩn cả người. Lão sờ túi trữ vật theo thói quen, không có ở bên hông. Cổ Vân cầm đi túi trữ vật, trong đó có vô số bảo vật chân quý, có phi thuyền. Nhưng thao túng phi thuyền tiêu hao rất nhiều linh thạch, trận pháp điều khiển phi thuyền tổn hao kinh nhân, hai linh đơn tu sĩ không nói dối, chỉ có thể giải thích là Cổ Vân gây ra. Linh thạch trong túi trữ vật của đại trưởng lão cũng không ít, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Trên người Cổ Vân khẳng định cũng có không ít linh thạch. Phi chu này có tốc độ cực nhanh, Cổ Vân chỉ cần dựa vào phi chu thì chỉ sợ sớm đã phi hành tới nơi cực kỳ xa, căn bản không thể tìm ra. Lần này, lại để cho Cổ Vân chạy mất, đại trưởng lão cảm thấy trong miệng đắng ngắt, lần này chẳng những không đạt được chỗ tốt gì, ngược lại tổn thất một trưởng lão, hai đệ tử nội tông, còn có trọng thương của mình, cùng túi trữ vật tràn đầy bảo vật. Bất kỳ một chuyện gì, đại trưởng lão đều không thể giải thích. Gần đây đã có mấy tên trưởng lão nghi ngờ chuyện hắn giết chết trưởng lão Triệu Gia và Triệu Khuông, Trương Oánh Oánh. Mặc dù địa vị của mấy người này không cao, nhưng cũng không thể tùy ý bị tru sát. Đại trưởng lão đè việc này xuống, nhưng chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Túi trữ vật bị Cổ Vân trộm đi, đại trưởng lão tuyệt đối không thể nói ra miệng, chuyện cười lớn. Hơn nữa mất nhiều bảo vật như vậy, hắn chính là tội nhân của Minh Nguyệt Tông, hơn nữa bản thân bị trọng thương, vị trí đại trưởng lão khẳng định bị cướp đi. Đại trưởng lão thở dài một hơi, thoáng trầm ngâm nói. Chuyện này, còn có ai biết? Chúng ta vừa trở về, liền lập tức bẩm báo với đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật gật đầu. Rất tốt, các ngươi có nghe ngóng được rốt cuộc là tông môn nào muốn liên hợp lại đối phó với Minh Nguyệt Tông chúng ta không? Hai gã tu sĩ linh đan cười khổ một cái. Không thể đếm hết, chỉ riêng tông môn trung đẳng như ta biết đã có hơn 10 tông môn trung đẳng, còn có rất nhiều tiểu tông môn, tiểu gia tộc đều nói mình bị uy hiếp, bọn họ đều lựa chọn phụ thuộc vào tông môn và đại gia tộc xung quanh. Nếu đắc tội gia tộc ít một chút, đại trưởng lão còn có thể phái người đi giải thích, nhưng hiện tại cơ hồ đắc tội tất cả gia tộc, chỉ sợ Minh Nguyệt Tông nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Phi thuyền khổng lồ chính là chứng cứ, là uy hiếp. Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn nói cho bọn họ biết, khống chế phi thuyền cũng không phải là người của Minh Nguyệt Tông, mà là người đánh cắp phi thuyền. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nhưng nếu như vậy, lửa giận của những tông môn kia nên trấn an như thế nào? Một khi những tông môn này tiến công Minh Nguyệt Tông, đại trưởng lão cũng không thể giải thích với các trưởng lão trong tông. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mở miệng nói, các ngươi lần lượt trấn an tông môn một chút, nói Minh Nguyệt Tông chúng ta không có ý tấn công bọn họ, tận lực áp chế việc này xuống. Đây cũng là biện pháp không có cách nào khác, nhưng lại không dễ làm được. Phải biết rằng, lúc trước Cổ Vân đi ngang qua bất kỳ tông môn nào, đều lập tức oanh kích sơn môn hoặc là kiến trúc gì đó của đối phương, sau đó lưu lại mấy câu liền rời đi. Những tông môn hoặc gia tộc kia đều bị uy lực của phi chu khổng lồ làm cho kinh hãi, cũng bởi vì lời nói hung ác của Cổ Vân mà sợ hãi. Mỗi tông môn, Cổ Vân chỉ cần thời gian mấy hơi thở là có thể hoàn thành. Mà muốn đi trấn an những tông môn này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên ngươi phải chứng minh ngươi là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, sau đó lại chứng minh mình không có ác ý, sau đó còn phải giải thích chuyện phi thuyền hôm đó. Hai vị tu sĩ linh đan không phải là không có giải thích qua, nhưng căn bản không có người tin tưởng bọn họ. Thậm chí cho rằng hai người bọn họ là đến nghe trộm tin tức. Đại trưởng lão, hai người chúng ta cũng đã thử qua, thế nhưng căn bản không có tông môn nào nghe lời chúng ta. Hai người có chút bất đắc dĩ nói, nếu là đại trưởng lão ra mặt, trước tiên đi mấy đại tông môn giải thích một chút, bằng vào giao tình của ngươi cùng trưởng lão tông môn bọn họ, hẳn là có thể hóa giải việc này. Về phần những tiểu gia tộc và tiểu tông môn kia, bọn họ cũng không gây ra sóng gió gì. Đại trưởng lão hận không thể đập bàn, nếu như hắn có thể đi, còn cần hai người này sao? Bây giờ bản thân hắn đang bị trọng thương, trước khi triệt để khôi phục, tốt nhất không sợ tùy ý lộn xộn. Thật ra ở chuyện này, càng thêm mấu chốt là giải thích phi thuyền như thế nào, đơn thuần nói là người ngoài giả mạo Minh Nguyệt Tông, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì loại phi thuyền khổng lồ này, số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Chỉ có cực ít đại tông môn mới có thể có được. Hơn nữa mỗi phi thuyền khổng lồ đều có ký hiệu đặc thù của mình. Càng nghĩ như vậy, đại trưởng lão càng tức giận, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận nói không ra lời. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão khoát khoát tay đuổi hai tên tu sĩ linh đan ra ngoài, còn mình thì nằm nghiêng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Từ khi trở thành đại trưởng lão tới nay, lão chưa bao giờ gặp phải chuyện khó giải quyết như thế. Phẩy phẩy, nếu như Cổ Vân ở Giang La đảo xa xôi biết được tình cảnh và tình trạng trọng thương của đại trưởng lão, nhất định sẽ lộ ra nụ cười khó có được. Lúc này, khi nhận được Cổ Vân, hắn đang ở trong một phòng đấu giá. Lấy ra một gốc linh thảo trăm năm, Cổ Vân bái phỏng giám định sư, cung cấp cơ hội đấu giá. Đây là một gian mật thất không lớn, Cổ Vân đầu đội nón rộng vành, ép xuống cực thấp, sẽ không có người nhìn thấy Cổ Vân dung mạo. Đối diện Cổ Vân là một vị giám định sư linh sư sơ kỳ. Đạo hữu muốn đấu giá bảo vật gì, đều lấy ra đi, bất quá nếu như ngay cả ba kiện đều không được ta coi trọng, như vậy đạo hữu xin mời trở về đi. Cổ Vân gật đầu, không biết tiền bối có bao nhiêu linh đan tham gia hội đấu giá, bảo vật này của ta có giá trị không nhỏ, chỉ sợ tu sĩ linh sư bình thường chưa chắc đã ra giá. Ồ, trong mắt lão giả lộ ra một tia khinh miệt, hiển nhiên lão không tin lời Cổ Vân. Hắn làm một chuyến đã có mấy năm, có rất nhiều tu sĩ lấy ra một ít bảo vật thấp kém, sau đó tuyên thành bảo vật của mình giá trị liên thành, sau đó mới có liên tục ba kiện bảo vật không được chọn chúng, liền không có cơ hội tiếp tục giám định. Đấu giá hội sở dĩ có thể phồn vinh hưng thịnh, dựa vào là phẩm chất bảo vật, chỉ có đủ lượng bảo vật chân quý, bảo vật khan hiếm xuất hiện, mới có thể để cho đấu giá hội trở nên lâu dài. Đấu giá hội này coi như long trọng, không ít linh đan tiền bối cũng sẽ tham gia, chỉ cần chất lượng bảo vật của ngươi đủ tốt, tuyệt đối sẽ bán ra giá cả không thấp. Cổ Vân gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra một cái hộp kiếm đưa tới. Nếu muốn nhanh chóng thu hoạch được nhiều linh thạch, chỉ dựa vào linh thảo hoặc đan dược là không thể nào, chỉ có cực phẩm linh bảo mới có thể bán được với giá trên trời. Cổ Vân lấy ra kiện bảo vật đầu tiên, chính là phi kiếm của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Thanh phi kiếm này chính là xương đuôi giao long cực kỳ hiếm thấy luyện chế thành, con giao long này ước chừng có mấy ngàn năm tuổi thọ, trong phi kiếm ẩn chứa linh lực to lớn, uy lực kinh người, chẳng những độn tốc cực nhanh, hơn nữa còn có thể thi triển ra nhiều loại pháp môn đặc biệt. Đương nhiên, trong đó còn có nhiều loại diệu dụng, lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, cũng không biết được. Nhưng mà, có thể được đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông coi như bảo vật phi kiếm thiếp thân, sẽ kém sao? Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Lão giả kia tiện tay cầm hộp gỗ, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi. Linh lực nồng hậu và khí tức bàng bạc gần như xuyên thấu qua hộp kiếm, khiến hắn cảm nhận được uy áp lớn lao. Đây tuyệt đối là một kiện bảo vật ghê gớm. Lão giả vội vàng thu tay lại, hít sâu vài hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Cổ Vân. Đạo hữu, món bảo vật này không phải bình thường, chỉ sợ ta vô lực giám định, ta lập tức mời thủ tịch giám định sư tới đây. Không cần, một thanh phi kiếm mà thôi, nếu đạo hữu cảm thấy vật này bất phàm, có thể cho ra một cái giá hợp lý là được, không cần thiết quá phiền toái. Cổ Vân không quan trọng nói, món bảo vật này đương nhiên có thể bán đấu giá, hơn nữa tuyệt đối là bán đấu giá áp trục, đạo hữu yên tâm, món bảo vật này khẳng định sẽ khiến cho các tiền bối linh đan tranh đoạt, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Bất quá vì lý do ổn thỏa, ta nhất định phải mời đại giám định sư đến, hắn có thể phát hiện chỗ tinh diệu của bảo vật này, lúc bán đấu giá cũng sẽ làm cho giá cả bảo vật này cao hơn. Lão giả đứng dậy, cung kính thi lễ với Cổ Vân, sau đó bước nhanh đi. Điều này khiến Cổ Vân có chút cười khổ không được, nếu như phi kiếm này là bảo vật không thể tưởng tượng nổi, vậy sau này bảo vật tính là cái gì? Chương 168, trắng trợn bán. Không bao lâu sau, một lão giả vội vã chạy đến. Tu vi của người này cũng không cao, linh sư hậu kỳ mà thôi, ăn mặc thập phần cầu kỳ, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trước thi lễ một cái, chắp tay nói. Nghe nói đạo hữu lấy ra một ít bảo vật ghê gớm, lão phu đặc biệt đến góp vui, ta là La Diệp. La đạo hữu, làm phiền. La Diệp cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, lập tức cầm hộp kiếm lên, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn dò xét Cổ Vân vài lần, toát ra vài phần cổ quái. Mạo muội hỏi một câu, không biết món bảo vật này từ đâu mà có. Chẳng lẽ đấu giá bảo vật, còn muốn nói ra lai lịch của nó sao? Cổ Vân hỏi ngược lại. Không phải, nhưng bảo vật này thực sự quá quý giá, nếu có lai lịch rõ ràng, ta có thể tuyên dương trắng trợn một phen, đến lúc đó giá cả tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Không cần, Cổ Vân cự tuyệt, đùa à, đây chính là bảo vật của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, một khi tuyên bố ra ngoài, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền đến Minh Nguyệt Tông. Thời gian 3 ngày cũng không tính là ngắn, loại bí bảo này xuất hiện, rất có thể sẽ làm tu sĩ Minh Nguyệt Tông từ một ít trận pháp chạy tới, đến lúc đó Cổ Vân thật có phiền toái lớn. Cho nên, có thể bí ẩn liền bí ẩn một ít, thực sự giấu giếm không được, vậy cũng không sao cả, nhưng mà tuyên dương liền không cần thiết. Ý định của Cổ Vân chính là bán một khoản linh thạch lớn, đến lúc đó cho dù Minh Nguyệt Tông biết được chuyện này, Cổ Vân sớm đã biến mất không còn tăm hơi, bọn họ có chạy đến cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, như vậy còn có thể mang đến cho tu sĩ Minh Nguyệt Tông một cái ảo giác, đó chính là Cổ Vân ngay tại phụ cận Giang La Tông. Cổ Vân từ chối, cũng không làm cho lão giả bất ngờ. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, món bảo vật này ta sẽ giữ bí mật cho đạo hữu, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì của đạo hữu. Cổ Vân đối với lão giả này thái độ hết sức hài lòng, tiếp theo hắn lại xuất ra kiện bảo vật thứ hai, đây đồng dạng là một thanh phi kiếm, bất quá cũng là một kiện cực phẩm phi kiếm do Ô Ngân luyện chế thành, ngoại trừ tài liệu đắt đỏ ra, địa phương càng thêm chân quý ở chuôi phi kiếm này. Có được kiếm hồn cũng chính là linh thể, có thể phong ấn linh lực trong thân kiếm, càng thêm chân quý, hơn nữa kiếm hồn này chưa sinh ra linh trí, có thể để tu sĩ khác một lần nữa luyện hóa. Nếu không phải linh kiếm Cổ Vân này tạm thời không dùng được, thì cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Có thể khẳng định, thanh linh kiếm này tuyệt đối hao phí vô số tâm huyết của đại trưởng lão. Có được kiếm hồn như thế, linh kiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù có, cũng sẽ không có người lấy ra bán. Cho nên, thời điểm La Diệp nhìn thấy thanh phi kiếm này, hai mắt đều ngây ngẩn cả người. Hắn quan sát tỉ mỉ hồi lâu, tò mò đánh giá Cổ Vân, hắn thật sự không thể tin được. Lại có người bán ra trọng bảo như vậy. Vừa rồi phi kiếm lấy giao long vĩ cốt chân quý dị thường, 10 phần khó được, mà thanh phi kiếm này càng là chân bảo hiếm thấy trên đời. Lúc này, hắn đã không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Cổ Vân cũng hiểu ý của người này, cũng không nói nhiều. Tiếp theo, Cổ Vân lại liên tiếp lấy ra 10 món bảo vật, mỗi một món đều là bảo vật quý giá mà tu sĩ linh đan sử dụng, hiếm thấy đến cực điểm, La Diệp cảm giác hô hấp của mình đều có mấy phần dồn dập. Hắn tự trả mình làm giám định sư nhiều năm, kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay Cổ Vân lấy ra 10 món bảo vật, mỗi một món đều vượt qua tất cả bảo vật hắn thấy lúc trước. Hắn không khỏi hoài nghi thân phận của Cổ Vân, người trước mặt thật sự là một linh sư sao? Hoặc căn bản chính là một tên linh đan tu sĩ cải trang? Nhưng tại sao phải bán ra nhiều bảo vật chân quý như vậy? Đối với một tu sĩ tu vi không thấp, linh thạch không phải vật khó kiếm, nhưng chân bảo thì không thể dùng linh thạch mua được, thuần túy là cơ duyên ngẫu nhiên gặp được. Đạo hữu xác định muốn bán những bảo vật này sao? Những thứ này đều là chân bảo hiếm thấy, một khi bán ra sẽ không còn đường hối hận nữa. Cổ Vân gật đầu, tâm ý ta đã định, chỉ cầu mau mau bán ra. La Diệp thấy Cổ Vân kiên quyết như thế, cũng không nói thêm gì nữa. Đạo hữu, những bảo vật này của ngươi chân quý vô cùng, tin rằng một khi tiến vào hội đấu giá, nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Việc này đối với ta và ngươi cũng không phải là chuyện tốt. La Diệp cũng lo lắng những bảo vật này của Cổ Vân không rõ lai lịch, có lẽ sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không cần thiết đối với hội đấu giá lần này của bọn họ. Nếu như chủ nhân chân chính của những bảo vật này truy tung tới đây, chỉ sợ bọn họ rất khó xử lý việc này. Nếu là một hai món thì cũng thôi đi, dù sao số lượng này cũng có chút nhiều lắm. Đạo hữu nếu không chấp nhận đấu giá thì thôi, ta tìm chỗ khác. Cổ Vân cũng không muốn ở chỗ này cùng hắn cọ sát, hắn cũng không có thời gian ở lại đây. Cũng không phải, đạo hữu hiểu lầm ý của ta. La Diệp vội vàng nói, ta không sai không bán đấu giá những bảo vật này, nhưng chúng ta có thể lựa chọn con đường khác. Những bảo vật này của đạo hữu đều vô cùng chân quý, người bình thường căn bản mua không nổi. Cho nên cho dù là lên đại hội đấu giá, cũng chỉ là một đám người có hạn cạnh tranh mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng đem những người này tụ tập lại, làm một lần đấu giá loại nhỏ, như vậy chẳng những giảm bớt tin tức bảo vật lưu truyền, hơn nữa giá cả đấu giá cũng sẽ không quá thấp. Đạo hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm, nếu như giá cả không đủ cao, phòng đấu giá La Gia chúng ta sẽ bỏ vốn mua lại những bảo vật này, tuyệt đối sẽ không để đạo hữu có tổn thất gì. La Diệp nói lời này, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Kỳ thật, Cổ Vân cũng không quan tâm đấu giá linh thạch nhiều hay ít, dù sao những thứ này đều là linh bảo chân quý, giá cả khẳng định sẽ không quá thấp, dù sao cũng không phải bảo vật của mình, có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, càng nhanh càng tốt. Vậy đại khái hội đấu giá nhỏ lần này tiến hành khi nào? Chỉ cần đạo hữu đồng ý, buổi tối hôm nay có thể tiến hành. Ngoại trừ bảo vật của đạo hữu, còn có chân bảo của mấy vị đạo hữu khác. Người tham dự đấu giá đều là tu sĩ tới tham gia đại hình đấu giá hội. Bọn họ có tài sản không nhỏ, tuyệt đối đáng tin cậy. Ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Sáng ngày mai, ta tới lấy linh thạch. Có thể sớm 2 ngày đạt được linh thạch, mặc dù giá cả hơi thấp một chút, cũng không có quan hệ gì. Đạo hữu không tham gia hội đấu giá lần này sao? Hội đấu giá lần này không phải ai cũng có thể tham gia. Không cần, Cổ Vân trực tiếp ngắt lời La Diệp, hiện tại hắn cũng không muốn sinh ra thị phi gì, chỉ muốn sớm lấy được linh thạch. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Cổ Vân cũng không trở lại cửa hàng của Giang Nguyệt. Bản thân lấy ra nhiều chân bảo như vậy, khó tránh khỏi La Gia hội đấu giá sẽ có tâm tư gì, Cổ Vân cũng không muốn gây thị phi cho Giang Nguyệt, cho nên lựa chọn một gian khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Vân đã đi tới phòng đấu giá. La Vân đã chờ ở cửa phòng đấu giá từ lâu, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hắn đã xác minh thân phận của Cổ Vân, mời Cổ Vân đến mật thất. Chúc mừng đạo hữu, La Vân vẻ mặt đại hỉ. Hội đấu giá hôm qua tiến hành vô cùng thuận lợi, bảo vật Cổ Vân mang đến khiến cho tranh giành, hắn chưa bao giờ thấy qua những trưởng lão cảnh giới linh đan này, vì một kiện bảo vật mà tranh giành tới mặt đỏ tới mang tai, gần như đem toàn bộ tài sản đều đặt lên hết. Với tu vi cảnh giới linh sư của hắn, tuy rằng nhìn những bảo vật kia rất chân quý, nhưng ánh mắt dù sao cũng có hạn. Những bảo vật này đều là bảo vật thiếp thân của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, thực lực gần như đã tiếp cận cảnh giới linh đan đỉnh phong, bất kể là tu vi hay là địa vị, ở trong toàn bộ Tinh La Hải, người có thể bằng được đại trưởng lão, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bảo vật thiếp thân của hắn, có thể kém sao? Những tu sĩ linh đan sơ kỳ, trung kỳ kia, nhìn thấy loại bảo vật này, không điên cuồng mới là lạ. Nếu không có đại tông môn đại gia tộc phụ trợ, bọn họ cả đời đều không thấy được loại bảo vật chân quý này, chỉ là linh thạch có tính là cái gì. Bọn họ có rất nhiều biện pháp kiếm linh thạch, đơn giản là tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Tình huống đấu giá cụ thể không cần phải nói, đưa linh thạch cho ta đi. Cổ Vân nói, hiển nhiên không có làm La Vân hết kích động, hắn lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Cổ Vân. Tổng cộng bán ra 500 vạn khối linh thạch, còn có rất nhiều linh đan tiền bối mang theo số lượng linh thạch không đủ, mà đạo hữu lại không cho phép dùng bảo vật trao đổi, cho nên giá cả hơi thấp một chút. Thật nhiều tiền bối tìm tới ta, muốn hỏi lúc nào lại cạnh tranh một lần. Không cần phải nói, giá cả đấu giá đắt đỏ như thế, phòng đấu giá cũng được ích lợi không nhỏ. La Vân cũng là ăn tùy biết vị, hy vọng hợp tác với Cổ Vân tiến thêm một bước, để Cổ Vân lấy ra càng nhiều bảo vật. Cổ Vân tự nhiên là có bảo vật, nhưng nếu không cần số lượng lớn linh thạch, Cổ Vân cũng không muốn bán những bảo vật này. Hiện tại cũng coi như là hành động bất đắc dĩ. Mặt khác, Cổ Vân không có thời gian ở đây quá lâu. Chờ lần sau đi, chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Cổ Vân cũng không trực tiếp từ chối, cũng coi như cho La Vân một hy vọng. Được được được, nếu đạo hữu có gì cần, cứ tới tìm ta. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Cổ Vân lập tức đi tới nơi Vân Chu khởi động, Giang Nguyệt đã sớm chào hỏi Cổ Vân, Cổ Vân trực tiếp bước lên Vân Chu tiến về Yêu Ngạc Đảo. Lần này bán bảo vật đạt được 500 vạn khối linh thạch, xem như bổ sung một khoản thật lớn. Nếu thật sự có thời khắc nguy cơ gì, Cổ Vân có thể khống chế phi thuyền, cũng coi như là nhiều hơn một phần cam đoan. Đứng ở một góc của Vân Chu, nhìn nước biển xanh biếc, Cổ Vân thở dài một hơi, nhớ lại lúc trước khi lần đầu tiên đến Giang La Đảo, vẫn là mấy năm trước, khi đó Cổ Vân vẫn còn là một đệ tử cảnh giới linh lực. Thoáng một cái đã xảy ra rất nhiều biến đổi lớn. Phượng Minh gia tộc, Trương Húc, cảnh tượng từng mặt hiện lên trước mặt Cổ Vân, có rất nhiều lần, Cổ Vân gần như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này đây tiến về Yêu Ngạc Đảo, cũng không rõ ràng tiền đồ như thế nào. Trước mắt Cổ Vân đột nhiên hiện ra một thân ảnh quen thuộc, Phượng Giao Nguyệt cũng không biết tình hình gần đây như thế nào, lúc trước thân bị hỏa độc, không biết những đan dược của Phượng Minh gia tộc kia có hiệu quả hay không. Tuy rằng hiện tại Phượng Minh gia tộc chiếm cứ Phượng Nhãn Đảo, coi như là đứng vững trong Tinh La Hải, nhưng trước đó, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, tốt nhất là một nhóm đệ tử đi tới Phượng Nhãn Đảo, chỉ sợ đã ngã xuống 7-8 phần. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cảnh còn người mất. Mà theo Phượng Minh gia tộc rời khỏi Nam Nhạc Quốc, Trương Húc bỏ mình, cách cục tu luyện của Nam Việt Quốc cũng có thể xảy ra biến hóa. Mấy năm nay trôi qua, không biết Thanh Sơn Môn như thế nào, không biết Cổ gia như thế nào. Chỉ là, tất cả những điều này đều vô cùng xa xôi, đường trở lại Nam Nhạc Quốc vẫn vô cùng dài dằng dặc. Chương 169, nơi đặt chân, tuy Cổ Vân sớm đã biết được Yêu Ngạc Đảo xảy ra biến đổi lớn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Trước đó Yêu Ngạc Đảo, chẳng qua là một trấn nhỏ lụi bại, hơn 10 cửa hàng, lại thêm mấy quầy hàng nhỏ. Hiện tại Yêu Ngạc Đảo nghiễm nhiên là một tòa thành trì cực lớn, tuy nói không có tường thành cỡ lớn, nhưng trên đảo cũng trở nên vô cùng phồn hoa, lầu cao hoa phô khắp nơi có thể thấy được, căn bản không có cảnh tượng lụi bại lúc trước. Hơn nữa, so với hoang vu trước đó, tu sĩ trên đảo lui tới núi liền không dứt. Nơi đây vốn là trung tâm của Tinh La Hải, chỉ là vì tới gần mắt Phượng nên mới trở thành đất cằn sỏi đá. Hiện giờ mắt Phượng đã bị Phượng Minh gia tộc chiếm cứ, uy hiếp hỏa độc cũng nhỏ đi không ít. Tu sĩ giao lưu Đông Tây Tinh La Hải đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, nơi này biến thành nơi phải đi qua, cũng bởi vậy mà trở nên phồn hoa. Hơn nữa, theo tu sĩ Phượng Minh gia tộc đến, Yêu Ngạc Đảo cũng biến thành trạm tiền tuyến giao lưu của Phượng Minh gia tộc cùng tông môn khác. Đối với Phượng Minh gia tộc, đại bộ phận gia tộc Tinh La Hải đều không ôm bất kỳ ý nghĩ tốt nào. Phượng Minh gia tộc cũng biết rõ điểm này, sau khi tiến vào Tinh La Hải, không có bất kỳ hành động quá phận nào, thậm chí bốn phía lấy lòng, dần dần, mọi người cũng tiếp nhận Phượng Minh gia tộc. Cho nên, ở trên Yêu Ngạc Đảo, Cổ Vân cũng nhìn thấy vài tên tu sĩ mặc đạo bào của Phượng Minh gia tộc, chỉ là những người này, Cổ Vân một mực không biết. Thật ra ở trên Yêu Ngạc Đảo, Cổ Vân vẫn có một cửa hàng. Lúc trước vì bán hỏa độc đan, Cổ Vân âm thầm trao tặng cho một gã tu sĩ cảnh giới linh lực tên là Kim Vân Phi, để hắn mở một gian cửa hàng. Thế sự biến thiên, không biết Kim Vân Phi có còn ở trên Yêu Ngạc Đảo hay không. Cổ Vân tín đi tới trước cửa hàng Kim Vân Phi mở lúc trước, cửa hàng nhỏ hẹp trước đó đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là một tòa lầu cao hoa lệ, cửa hàng rộng lớn, hai nữ tử xinh đẹp đứng ở hai bên. Thấy Cổ Vân đến, lập tức khom mình hành lễ nói. Tiền bối mời vào. Bên trong cửa hàng, trang trí cũng dị thường xa hoa, một gã tạp dịch rất nhanh chạy vội đến. Tiền bối có yêu cầu gì cứ nói. Thoạt nhìn, cửa hàng này không khác gì mấy cửa hàng lớn trên đảo như Minh Nguyệt Đảo, Quảng Nguyệt Đảo. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói. Ngươi có biết Kim Vân Phi không? Cái gì? Tên tạp dịch kia cũng không ngờ Cổ Vân đột nhiên nói một câu như vậy, không khỏi sửng sốt. Tiền bối, chủ nhân nhà ta bế quan tu luyện quanh năm, không dễ dàng tiếp khách, tiền bối nếu có gì cần, cứ việc nói cho ta biết là được, giá cả cũng tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Tạp dịch cung kính nói. Cổ Vân mỉm cười, cửa hàng này đúng là do Kim Vân Phi mở, không ngờ tên này còn có mấy phần bản lĩnh, ở trong thời loạn thế này, chế tạo một cửa hàng đến trình độ như thế, cũng không đơn giản. Ngươi nói là đưa tặng hỏa độc đan lão hữu tới chơi, hắn nhất định sẽ tới gặp ta. Cổ Vân cười nói. Lông mày tạp dịch khẽ nhíu lại, thoạt nhìn người trước mắt rất quen thuộc với thân phận chủ nhân nhà mình, hơn nữa người này là một cường giả linh sư, cũng không thể coi thường, thoáng trầm ngâm một chút nói. Tiền bối chờ một lát, ta đi thông báo chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân đang bế quan, ta cũng bất lực. Đại sảnh của cửa hàng này rất nhiều, có rất nhiều bàn. Cổ Vân tùy tiện chọn một góc ngồi xuống. Tu sĩ ra vào không nhiều lắm, nhưng phần lớn là tu sĩ linh sư làm chủ, bảo vật mua được cũng có giá không rẻ. Thoạt nhìn Kim Vân Phi đã không phải là tiểu thương bầy sạp lúc trước, mà là đi tuyến đường cao cấp. Cũng khó trách, nơi này xem như trung tâm yêu ngạc đảo, mở cửa hàng ở đây tự nhiên sẽ không quá bình thường. Ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Vân nhìn thấy một người mặc đạo bào hoa lệ vội vã chạy đến, hắn nhìn quanh một vòng, liếc mắt liền thấy được Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười. Người này, chính là Kim Vân Phi, ngoại trừ trang phục xa hoa, hắn còn béo lên rất nhiều. Nếu không phải cười tủm tỉm hai mắt, Cổ Vân suýt nữa không nhận ra hắn. Tiền bối, cuối cùng người cũng xuất hiện rồi. Kim Vân Phi nhanh chóng chạy tới, cung kính hành lễ. Khi tới gần Cổ Vân, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn càng đậm. Cổ Vân vậy mà tu luyện tới linh sư trung kỳ, ngắn ngủi vài năm, tu vi tiến triển nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Những năm gần đây, cửa hàng buôn bán khởi sắc, Kim Vân Phi cũng bắt đầu chính thức tiến hành tu luyện. Trước đó, hắn làm chút buôn bán nhỏ, miễn cưỡng sống tạm mà thôi, đối với tu luyện cũng không hào hứng lắm, hiện tại trong túi hắn đầy đủ linh thạch, đầy đủ linh đan cho hắn sử dụng. Hơn nữa tuổi của hắn càng ngày càng lớn, qua vài năm nữa chỉ sợ cũng phải đạt tới 50, nếu không thể tiến giai cảnh giới linh sư, cũng không sống được bao lâu, cho nên Kim Vân Phi mới bắt đầu dốc lòng tiến hành tu luyện, bất đắc dĩ tư chất không tính là quá cao, mấy năm tu vi tiến triển cũng không tính là quá lớn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tiền bối xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Kim Vân Phi, Cổ Vân đi vào tầng cao nhất của cửa hàng, nơi này trang trí vô cùng xa hoa, tất cả đồ dùng trong nhà đều dùng linh mộc chế tác thành, hơn nữa trong phòng còn có tụ linh trận loại nhỏ, linh lực vô cùng sung túc. Xem ra hai năm qua ngươi kinh doanh không tệ, đều là công lao của tiền bối, ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh tiền bối làm việc mà thôi, cửa hàng này cũng hoàn toàn thuộc về tiền bối. Kim Vân Phi rất nhanh đã đặt đúng vị trí của mình. Đối với cửa hàng này, hắn thật sự chút xuống rất nhiều tâm huyết, hao tâm tổn sức. Cửa hàng này có thể có danh dự và thực lực như thế, cùng Kim Vân Phi là mật thiết không thể tách rời. Nhưng nếu không có linh thạch và hỏa độc đan của Cổ Vân, Kim Vân Phi bất kể như thế nào cũng không thể đi đến bước này. Tuy rằng mấy năm nay, Kim Vân Phi cũng được các tu sĩ khác tôn sùng, thậm chí rất nhiều linh sư cùng hắn ngang hàng xưng hô, nhưng đối mặt với Cổ Vân, trong lòng Kim Vân Phi còn có một chút sợ hãi, tôn kính. Lúc trước ánh mắt Cổ Vân độc đáo, cũng không có đem toàn bộ hỏa độc đan đổi thành linh thạch, mà là đổi thành đại lượng bảo vật. Đây là thùng vàng đầu tiên của Kim Vân Phi, hắn bằng vào những loại bảo vật phong phú này, mở rộng cửa hàng thêm một bước, trở thành cửa hàng tổng hợp đầu tiên của yêu ngạc đảo, hơn nữa vừa vặn đuổi kịp Phượng Minh gia tộc đến, bố cục cùng địa vị yêu ngạc đảo gia tăng thật lớn. Cổ Vân khoát khoát tay, hắn tới đây không phải vì cửa hàng này, hơn nữa Cổ Vân cũng không có tâm tư kinh doanh cửa hàng này. Cửa hàng là của ngươi, không có quan hệ gì với ta, chỉ cần ta tới đảo này, có một điểm dừng chân là được rồi. Kim Vân Phi nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, kỳ thật trong lòng hắn vẫn có vài phần lo lắng, cửa hàng này thực sự không nhỏ, nếu Cổ Vân động tâm tư, hắn cũng không cách nào ngăn cản, nhưng Cổ Vân nói ra những lời như vậy, làm cho hắn yên tâm không ít. Phòng này để lại cho tiền bối có yêu cầu gì cứ việc nói cho ta biết. Cổ Vân gật gật đầu, dò xét Kim Vân Phi vài lần. Mấy năm qua, xem ra ngươi cũng coi như là khắc khổ tu luyện, nhưng ngươi không có trưởng bối tông môn dạy bảo, tiến triển dường như không quá nhanh. Kim Vân Phi có linh thạch, có đan dược, nhưng lại không có người khác chỉ điểm. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi, hơn nữa lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, cũng không thể bái nhập tông môn khác. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Kim Vân Phi gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Chỗ ta có chút tâm đắc tu luyện, trước khi ngươi tiến giai linh sư có lẽ có chút trợ giúp, mặt khác còn có chút linh phách đan, ngươi cũng cầm đi đi. Nếu có nghi hoặc gì trong tu luyện, cứ tới hỏi ta. Kim Vân Phi tự nhiên là không thiếu đan dược, những linh phách đan này ngược lại là có còn hơn không, nhưng mà tâm đắc tu luyện lại là thập phần chân quý. Thoạt nhìn, Cổ Vân thật sự muốn giúp hắn tiến giai linh sư chi cảnh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Kim Vân Phi bái đất tạ ơn. Được rồi, người và ta quen biết nhiều năm, cũng coi như là bạn cũ, những tục lễ này cũng liền miễn đi. Người kể lại chuyện xảy ra mấy năm gần đây cho ta. Mặc dù thời điểm ở Giang La Tông, Cổ Vân đã hiểu rõ một ít, nhưng dù sao Giang La Tông cũng cách nơi đây vô cùng xa xôi. Giang Nguyệt hiểu biết cũng có hạn, nhưng Kim Vân Phi thì lại khác. Yêu Ngạc Đảo ở ngay bên cạnh Phượng Nhãn Đảo, hơn nữa Kim Vân Phi mở cửa hàng, khó tránh khỏi phải giao tiếp với tu sĩ khác, đối với những chuyện này khẳng định hiểu rõ hơn một chút. Từ sau khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, ở trên Phượng Nhãn Đảo quả thực loạn một đoạn thời gian, ta nhớ khi đó rất nhiều đệ tử Phượng Minh gia tộc chạy trốn ra ngoài, đến nay vẫn có không ít người ở trên Yêu Ngạc Đảo, nghe nói còn có một số người gia nhập tông môn khác. Sau khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, hỏa độc xung quanh Phượng Nhãn Đảo bộc phát, quả thực lạnh lùng một đoạn thời gian. Nhưng sau đó hỏa độc từ từ tiêu tán, một năm sau, trên Phượng Nhãn Đảo đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Sau đó nghe nói Phượng Minh gia tộc dùng trận pháp dịch chuyển cỡ lớn gì đó, không ngờ lại truyền tống thành trì của bọn họ tới đây. Cổ Vân gật gật đầu, lời của Kim Vân Phi cũng không khác mấy so với lời Giang Nguyệt nói, chỉ là Kim Vân Phi càng tường tận hơn một chút. Sau đó Phượng Minh gia tộc có động tác gì? Sau khi Phượng Minh gia tộc đi vào Phượng Nhãn Đảo, vô cùng điệu thấp, không tùy tiện ra ngoài, thẳng đến năm ngoái mới có đệ tử lục tục ra ngoài. Hơn nữa các đệ tử Phượng Minh gia tộc cũng thập phần ôn hòa, không tranh đấu với tu sĩ khác. Tuy rằng đến nay còn có rất nhiều đại tông môn căm thù Phượng Minh gia tộc, nhưng trên thực tế Phượng Minh gia tộc cùng các tông môn và gia tộc khác cũng không khác biệt lắm. Ta phỏng chừng qua vài năm nữa, sẽ hoàn toàn trở thành Tinh La Hải gia tộc. Có người đi qua Phượng Nhãn Đảo, tiến vào trong Phượng Minh thành sao? Cái này, phỏng chừng có đi, Kim Vân Phi trầm ngâm một chút, kỳ thực ta cũng không thể xác định, tuy rằng Phượng Minh thành đã tới đây mấy năm, nhưng hỏa độc trên mắt Phượng vẫn không tiêu trừ, đệ tử Phượng Minh gia tộc có bí pháp gì ta cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần đi qua bên cạnh mắt Phượng, vẫn cần phục dụng hỏa độc đan. Tiền bối, người có muốn đi Phượng Nhãn Đảo không? Ta đề nghị ngươi tạm thời đừng nóng lòng lên đường, chờ ta hỏi thăm một chút, hành động cũng không muộn, dù sao hiện tại thế cục chưa định, tất cả đều không tiện nói. Cổ Vân gật đầu, ngươi tận lực tìm hiểu tin tức có liên quan Phượng Minh gia tộc, nếu có thể lung lạc đệ tử Phượng Minh gia tộc là tốt nhất. Tốt nhất tìm một người quen thuộc Phượng Minh thành. Tiền bối yên tâm, ta sẽ đi xử lý việc này ngay. Kim Vân Phi lại lấy ra một túi chữ vật, mấy năm nay cửa hàng thu được không ít lợi nhuận, khoản linh thạch này xin tiền bối nhận lấy. Cổ Vân khoát tay, không cần, tạm thời ta không thiếu linh thạch. Tiền bối đừng phỏng đoán, cửa hàng này vốn là của ngươi, ta kinh doanh cửa hàng, ngược lại chiếm không ít tiện nghi, tiền bối hiện tại không thu hồi cửa hàng, lại không thu linh thạch, bảo ta làm sao cho phải. Hơn nữa linh thạch này đều là lợi nhuận, tiền bối cầm đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng. Lời của Kim Vân Phi đã nói đến mức này, Cổ Vân cũng không từ chối nữa. Thần thức thoáng đánh giá, lại có 20 vạn khối linh thạch, đây cũng không phải là một con số không nhỏ, đoán chừng lợi nhuận cửa hàng mấy năm nay phần lớn đều ở chỗ này. Chương 170, đấu giá hội, mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân đều tu luyện trong cửa hàng. Ngoại trừ để cho Kim Vân Phi tìm hiểu về Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân còn để cho Kim Vân Phi âm thầm tìm hiểu chuyện của Minh Nguyệt Tông. Dù sao ở chỗ này, Cổ Vân có thể tin được, cũng chỉ có Kim Vân Phi. Kim Vân Phi đối với Cổ Vân còn tính là hiểu rõ, cũng không có tới đây quấy rầy. Ước chừng hơn 10 ngày sau, Kim Vân Phi mới đến bái phỏng. Tiền bối, chuyện ngươi bảo ta tìm hiểu đã có chút manh mối rồi. Kim Vân Phi chắp tay nói, trước mắt Minh Nguyệt Tông tựa hồ gặp một ít phiền toái, rất nhiều tông môn lớn nhỏ xung quanh đều muốn liên hợp lại, ý muốn liên hợp chống lại. Từng ấy năm trôi qua, trong Tinh La Hải gần như không có tranh chấp tông môn, Minh Nguyệt Tông cố ý khiêu khích, cũng khiến cho không ít đại tông môn chú ý, nhưng ta cảm thấy trận tranh đấu này hẳn là sẽ không phát sinh, dù sao trong đó cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích gì, có lẽ thật sự giống như Minh Nguyệt Tông nói, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, Cổ Vân mỉm cười, cho dù là hiểu lầm, Minh Nguyệt Tông muốn tẩy trắng bản thân cũng phải tốn không ít thời gian, cái này cũng tranh thủ cho mình rất nhiều thời gian. Ít nhất trong vòng mấy năm, Minh Nguyệt Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám phái ra quá nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan. Nếu không một khi thật sự phát sinh biến đổi lớn, rất có thể Minh Nguyệt Tông sẽ bị nhổ tận gốc. Mặt khác, tiền bối để cho ta tìm kiếm đệ tử Phượng Minh gia tộc, ta cũng tìm được một người, tiền bối có cần che giấu một chút hình dáng hay không? Ngươi đi gọi hắn tới đây, ta tự có chuẩn bị. Một cái mũ rộng vành được đè xuống cực thấp, còn có linh lực ẩn nấp, dư sức đối phó với một gã đệ tử linh lực. Người tới mặc đạo bào Phượng Minh gia tộc, dưới chân phù phiếm, hiển nhiên có chút sợ hãi. Ngươi là đệ tử Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân hỏi. Người nọ lập tức quỳ xuống không dám nhìn Cổ Vân thêm một cái. Trên thực tế, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Một ngày trước, Kim Vân Phi tìm được hắn, nói ra giá cao linh thạch để hắn trả lời mấy vấn đề. Người này tự nhiên vui vẻ đáp ứng, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hỏi thăm về chuyện liên quan tới Phượng Minh gia tộc. Hắn cũng không biết là người nào muốn thám thính bí mật của Phượng Minh gia tộc, những bí mật này tiết lộ, có mang đến cho hắn họa sát thân hay không, hoặc là gặp phải đả kích của Phượng Minh gia tộc. Nhưng vì linh thạch, hắn quyết định bí quá hóa liều. Nghe nói người hỏi lại là một linh sư, điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ. Đối diện giấu ở phía sau nón lá, khuôn mặt không thấy rõ lắm, thanh âm khàn khàn, làm cho người ta không nắm bắt được, nhưng khí tức linh lực lại hết sức nồng đậm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đệ tử là đệ tử Phượng Minh gia tộc, tiền bối có bất cứ chuyện gì đều có thể hỏi ta, chỉ cần ta biết, tuyệt sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Ngươi là tu sĩ Nam Nhạc Quốc hay là tu sĩ Tinh La Hải? Cổ Vân hỏi. Người này thoạt nhìn không phải là đệ tử Phượng gia, hẳn là đệ tử họ Bàng sau này gia nhập Phượng Minh gia tộc mà thôi. Cổ Vân cũng thông qua Kim Vân Phi biết được, hiện tại Phượng Minh gia tộc cũng giống như các tông môn khác, bắt đầu thu nhận đệ tử. Tên đệ tử này đến từ nơi nào rất quan trọng, nếu là tu sĩ Tinh La Hải, khẳng định vừa mới tiến vào Phượng Minh gia tộc không lâu, hiểu biết cũng ít. Cổ Vân không cần thiết lãng phí thời gian với hắn. Tại hạ là tu sĩ Nam Nhạc Quốc, lúc Phượng Minh Thành truyền tống, vãn bối vừa vặn ở trong thành, được mang theo tới đây, lúc ấy vãn bối cũng không phải là người Phượng Minh gia tộc, nhưng mà đến nơi đây cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gia nhập Phượng Minh gia tộc. Thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu, người này vận khí ngược lại có chút kém, đột nhiên cắt đứt liên hệ với Nam Nhạc Quốc, giống như cắt đứt căn cơ. Vậy ngươi bây giờ cùng bạn cũ Nam Nhạc Quốc còn có liên hệ hay không, có trở về Nam Nhạc Quốc hay không? Người này lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vãn bối cũng muốn trở lại Nam Nhạc Quốc, nhưng mà lấy thân phận vãn bối, căn bản không có khả năng. Không nói đến việc một lần trở về Nam Nhạc Quốc phải tiêu phí đại lượng linh thạch, còn phải do đệ tử Hạch Tâm đề cử mới được. Sau khi nói xong, hắn thở dài một hơi, có thể thấy được hắn ở Phượng Nhãn Đảo cũng không tự tại. Nghe được lời người này nói, trong lòng Cổ Vân hơi động, bên trong Phượng Minh gia tộc, lại có trận pháp truyền tống tiến đến Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân còn tưởng rằng Phượng Minh gia tộc hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với Nam Nhạc Quốc. Nhưng trận pháp này mở ra như thế nào, đệ tử này cũng không rõ lắm, thân phận địa vị của hắn rất thấp, căn bản không hiểu rõ những tình huống này. Nhưng mà tin tức hắn cung cấp, cũng coi như là có chỗ hữu dụng lớn. Cổ Vân lấy ra mấy chục viên linh thạch, ném cho đệ tử này. Tiền bối không được. Kim đạo hữu đã cho ta linh thạch, cái này, nhận lấy đi, đây là ta ban thưởng cho ngươi, bất quá chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải giữ bí mật, không được để cho ngoại nhân biết được. Cổ Vân vốn định hỏi thăm tình hình gần đây của Phượng Giao Nguyệt, nhưng lời đến bên miệng lại không mở miệng được. Sau khi để tu sĩ này rời đi, Cổ Vân trầm ngâm. Hắn cũng không muốn tiếp xúc với cao tầng Phượng Minh gia tộc, đặc biệt là những trưởng lão kia, những người này có lẽ có uy hiếp rất lớn đối với mình. Nhưng muốn trở lại Nam Nhạc Quốc, trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc gần như là con đường tất yếu. Muốn sử dụng trận pháp truyền tống, sợ rằng còn phải tiếp xúc nhiều với đệ tử Hạch Tâm của Phượng Minh gia tộc một chút mới được, xem thử có thể dùng linh thạch cùng bảo vật đả động một người trong đó, để cho Cổ Vân xen lẫn trong đệ tử Phượng Minh gia tộc đi tới Nam Nhạc Quốc hay không. Nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, việc này tuyệt đối không dễ dàng làm được. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân lại gọi Kim Vân Phi tới. Ta còn cần ngươi làm một việc, tiền bối mời nói, mấy ngày gần đây Kim Vân Phi nhìn qua tâm đắc tu luyện của Cổ Vân, đã hiểu rất nhiều, khoảng cách tiến giai linh sư càng ngày càng gần, vốn định bế quan một đoạn thời gian, nhưng mà mệnh lệnh của Cổ Vân hắn thực sự không cách nào vi phạm. Mau chóng chuẩn bị hội đấu giá dị thường, càng lớn càng tốt, tận lực hấp dẫn đệ tử Phượng Minh gia đến đây. Kim Vân Phi nghe xong lời ấy, có chút nghi hoặc, nhưng hắn hiểu rõ Cổ Vân làm như vậy, khẳng định là có ý nghĩ của mình. Tiền bối không nói, ta ngược lại đã quên, trên Yêu Ngạc đảo còn chưa có hội đấu giá cỡ lớn xuất hiện, chúng ta sẽ là nhà đầu tiên. Bởi vì vị trí địa lý, hấp dẫn đệ tử Phượng Minh gia tộc ngược lại không có vấn đề, nhưng ta sợ trong thời gian ngắn, không có nhiều chân bảo như vậy. Nếu là bảo vật bình thường, chỉ sợ không thể hấp dẫn tu sĩ cấp cao tới đây. Cửa hàng Kim Vân Phi mặc dù bảo vật rất nhiều nhưng phần lớn đều là bảo vật thường gặp, cũng không có bảo vật đặc biệt hy hữu, mà trong hội đấu giá cần những bảo vật quý trọng khó gặp để hấp dẫn người khác. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, tất cả bảo vật ta đến cung cấp, ngươi không cần từ bên ngoài tiếp nhận bất kỳ bảo vật gì. Trong tay Cổ Vân có rất nhiều bảo vật, tổ chức mấy lần hội đấu giá đều dư xài. Lúc ở Giang La Đảo, Cổ Vân bởi vì không có thời gian, cũng có lòng phòng bị, cho nên không lấy ra quá nhiều bảo vật. Sau khi đi vào Yêu Ngạc Đảo, phát hiện Kim Vân Phi kinh doanh có thanh sắc như thế, hoàn toàn có thể tổ chức hội đấu giá, như vậy có thể đổi đại lượng bảo vật trên người Cổ Vân thành linh thạch, còn sẽ không khiến người chú ý. Quan trọng hơn là, hấp dẫn được rất nhiều đệ tử Phượng Minh gia tộc đến đây, Cổ Vân có thể nhờ vào đó tìm kiếm đệ tử hạch tâm thích hợp, xem có thể cùng hắn hoàn thành một vụ giao dịch hay không. Kim Vân Phi nghe lời ấy, cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình, lấy lực lượng một người, khởi động một cái đấu giá hội. Trên người Cổ Vân rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, những bảo vật này có thể hấp dẫn người sao? Cổ Vân rất nhanh ném ra một bảo vật, trong đó đại bộ phận đều là bảo vật tinh phẩm mà tu sĩ linh sư sử dụng, còn có một số bảo vật cực phẩm mà đệ tử linh lực dùng. Có thể nói là tinh tế đầy mắt, số lượng rất nhiều. Đừng nói một lần đấu giá hội, coi như là mấy lần đấu giá hội cũng hoàn toàn có thể thừa nhận. Còn có rất nhiều linh thảo, linh quả 200 năm trở lên. Kim Vân Phi thô sơ giản lược đánh giá một chút, những bảo vật này giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Trách không được Cổ Vân căn bản chướng mắt 20 vạn khối linh thạch kia của hắn, thì ra Cổ Vân xuất thân giàu có như thế. Tiền bối yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực làm tốt việc này, tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Hiện tại ta sẽ phái người đi Phượng Minh gia tộc tuyên truyền hội đấu giá lần này, cam đoan sẽ hấp dẫn một số lớn tu sĩ đến đây. Đi Phượng Minh gia tộc, ngươi nói là Phượng Nhãn Đảo. Phượng Minh gia tộc hiện tại cũng không còn nghiêm khắc như trước, đối với tu sĩ lui tới cũng không còn kiểm tra cẩn thận như vậy, cho phép tu sĩ ngoại tông tiến vào, bất quá trước mắt sự uy của hỏa độc vẫn còn, cho nên muốn đi Phượng Nhãn Đảo, hỏa độc đan cũng là vật cần thiết, bởi vì người đi Phượng Nhãn Đảo cũng không nhiều. Cổ Vân gật gật đầu, nếu như thành Phượng Minh kiểm tra không nghiêm khắc, ngược lại Cổ Vân có thể đi xem một chút, nói không chừng sẽ có càng nhiều phát hiện. Nhưng trọng điểm trước mắt vẫn là ở trên hội đấu giá. Chỉ có ở trên hội đấu giá mới có thể nhìn ra ý nghĩ chân thật của một người. Cử hành hội đấu giá là ý tưởng đột phát của Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân tiến thêm một bước thiết tưởng, thông qua biện pháp mở hội đấu giá có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Minh Nguyệt Tông uy hiếp, từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại, đây là không cách nào tránh khỏi, cho dù Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh đan, cũng là như thế, hắn một thân một mình không có khả năng đối kháng với Minh Nguyệt Tông, cho nên nhất định phải tạo dựng thế lực của mình. Ví dụ như Kim Vân Phi, Cổ Vân lúc trước chỉ là tiện tay làm, không ngờ hôm nay lại có thể có tác dụng lớn như vậy. Mình chẳng những có chỗ đặt chân, còn có thể không cần ra mặt đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Quan trọng hơn là, có thể tích lũy linh thạch, tuy rằng nhìn không tính là quá nhiều, nhưng theo thời gian kéo dài, linh thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng giống như quả cầu tuyết. Mà đại lượng linh thạch lại có thể tụ tập đại lượng tu sĩ, cuối cùng hình thành thế lực của mình. Thông qua cơ hội hội đấu giá này, Cổ Vân sẽ mở càng nhiều cửa hàng hơn. Những cửa hàng này do Yêu Ngạc Đảo, hướng bốn phía khuếch tán. Cổ Vân tạm thời không cần lo lắng chuyện bảo vật, giá rẻ tiền, bảo vật rất nhiều, chắc chắn nhanh chóng hấp dẫn lượng lớn tu sĩ. Mục tiêu thứ nhất, chính là Phượng Minh Thành. Cổ Vân ra mặt giao dịch với đệ tử trung tâm của Phượng Minh gia tộc, đối phương khẳng định có hoài nghi, nhưng nếu là một cửa hàng, sẽ rất khó khiến cho người ta hoài nghi, bởi vì cửa hàng này ở đây, liền cho người ta một loại cam đoan từ đáy lòng. Đương nhiên, mở cửa hàng cũng không thể sử dụng Kim Vân Phi, người này kinh doanh buôn bán nhỏ có chút đầu óc, nhưng không làm được đại sự, ban đầu còn cần Cổ Vân tự mình làm, sau đó chọn một người thích hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net